Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy. Diệp Thiên vừa rời đi Phương gia, thần pháp tốc độ thì tăng lên tới cực hạn, thân hình trong không khí hóa thành một đạo tàn ảnh, Thiên Nhĩ Thông cùng Thiên Nhãn Thông hai đại thần thông, đồng thời khởi động. Tầm mắt có thể trong nháy mắt xuyên thấu trong vòng trăm thước chướng ngại vật. Trong vòng trăm thước bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng có thể không giữ lại chút nào truyền vào. Hắn trong tai, Diệp Thiên đi vào ba màu nhà trẻ bên ngoài. Tại hai đại thần thông dò xét dưới, cũng không có phát hiện nữ nữ bóng dáng. Trong thức hải, hoa yêu linh hồn lại tại lúc này, hướng Diệp Thiên truyền đến một tia ý niệm. Chủ nhân, ngài muốn là tin được ta, ta có biện pháp tìm tới nữ nữ hạ lạc. Hiện tại Diệp Thiên đã là thúc thủ vô sách, một tia mồ hôi lạnh theo cái trán lăn xuống. Nghe được hoa yêu ý niệm, không khỏi tâm thần nhất động. Ngươi nói, xin chủ nhân phóng xuất ra ta linh hồn, bởi vì ta hôm qua từng tiến vào nữ nữ linh hồn. Ta có thể cảm ứng được nàng tung tích. Hoa yêu một luồng ý niệm, trần trờ nhỏ giọng nói, Diệp Thiên nhàu nhíu mày, lúc này gật đầu nói, không có vấn đề, ngươi nếu là dám chạy trốn, ta sẽ đem thân thể ngươi nghiền xương thành cho. Không dám, không dám, hoa yêu ý niệm, liên tục cầu xin tha thứ, Diệp Thiên không nói nhảm nữa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra thức hải. Hoa yêu linh hồn theo trong thức hải của hắn bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, bay ra ngoài, nhưng Diệp Thiên Thủy Trung có thể cảm ứng được hoa yêu linh hồn phương hướng. Không đến 10 giây đồng hồ, Diệp Thiên thì theo hoa yêu trong linh hồn biết được hiện tại nữ nữ chỗ phương vị. Chủ nhân, nữ nữ tại phía đông nam một đầu vắng vẻ trong ngõ nhỏ. Biết. Diệp Thiên căng chân phi nước đại, thân hình lại hóa thành một đạo tàn ảnh, thoát ra ngoài. Ngày này buổi sáng, rất nhiều người đều cảm giác được một cỗ lạnh lẽo như lưỡi dao hàn ý. Theo gương mặt lướt qua, lóe lên một cái rồi biến mất, thậm chí còn có người nhìn đến một vệt bóng người, ở trước mắt lấp lóe, sau đó biến mất, ngực lớn tỉ, người tốt nha. Chúng ta lại gặp mặt, ngồi tại tổng giám đốc văn phòng bên trong trên ghế salon thiên diện. Bưng lấy một chén sữa đậu nành, hướng về phía Nhan Như Tuyết liền liền ngoắc, nghiêm chỉnh đem mình làm chủ nhân. Mặt mũi tràn đầy thân mật biểu lộ, nhanh nhanh nhanh, tiến đến ngồi, tuyệt đối đừng khách khí với ta nha. Nhan Như Tuyết sắc mặt, trước đó chưa từng có bình tĩnh, ngươi không phải đi sao? Đúng nga, thiên diện vô tội nháy lên ánh mắt, trọng trọng gật đầu, không phải sao, ta lại tới sao, đã đuổi không đi thiên diện, Nhan Như Tuyết cũng không có chiêu, không cho phép quấy rối. Nhan Như Tuyết lạnh lùng như băng ánh mắt, nhìn chằm chằm thiên diện, chi chi, hít một hơi sữa đậu nành, cười nói, ngươi phải nói 3 lần, ngoặc kép. Nhan Như Tuyết lại không còn gì để nói. Thiên diện giải thích nói, chuyện quan trọng nói 3 lần nha. Im miệng. Thiên diện ra vẻ hoảng sợ che miệng, thật to trừng tròng mắt, biểu lộ lộ ra 10 phần buồn cười buồn cười. Nhan Như Tuyết thở dài một tiếng. Thiên diện âm hồn bất tán theo chính mình. Nàng vừa ngồi xuống, thiên diện lại rồi cười khanh khách, ngực lớn tỉ, ta đây là vì bảo vệ ngươi nha, ngươi vừa vặn hội ta dụng tâm lương khổ. Thiên diện một bên chi chi cái tê hút lấy sữa đậu nành, một bên đánh giá lấy Nhan Như Tuyết thần sắc, gặp Nhan Như Tuyết không có bão nổi dấu hiệu, mới lời nói thâm thía nói, ngươi muốn nha, ta Diệp Thiên ca ca tối hôm qua cùng với nàng nữ người đại chiến 30.000 hội hợp. Cái này thời điểm khẳng định mệt mỏi giống con chó. Nếu là hắn còn có thể chạy tới làm, vậy đã nói rõ hắn ít năng lực không được. không có hắn tại bên cạnh ngươi, ta không yên lòng. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây, không ai dám đem ngươi thế nào. Ta là ai a? Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Khụ khụ khụ, vì tăng cường ngữ khí, Thiên Diện vô ý thức vỗ lồng ngực, làm cho trong miệng sữa đậu nành trực tiếp theo khóe miệng tràn ra. Đem trước ngực y phục làm cho một mảnh thấm ướt. Giờ khắc này, Thiên Diện cũng là khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ muốn chết. Hắc hắc hắc gượng cười vài tiếng, ngượng ngùng im miệng không nói nữa, mà Nhan Như Tuyết mỹ lệ khóe miệng thì nhịn không được câu lên một đạo đẹp mắt đường cong. Muốn cười thì cười thôi, ta vốn chính là vì thu được ngươi cười một tiếng. Thiên Diện trợn trắng mắt, tranh thủ thời gian vì chính mình tìm lối thoát. Nhan Như Tuyết ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, ngươi là làm sao tiến vào phòng làm việc của ta? Thôi đi, ngươi quên ta là ai à nha? Thiên Diện lại được ý cười, ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ ngoài cửa sổ, hai ngón tay không ngừng búng ra lấy. Đừng nói là ngươi loại này phá văn phòng, cũng là nguyên thủ quốc gia văn phòng, chỉ cần ta muốn vào, cũng ngăn không được ta. Trên đời này, còn không có ta đi không địa phương. Nhan Như Tuyết ánh mắt theo Thiên Diện ngón tay nhìn về phía ngoài cửa sổ, tuyệt mỹ trên mặt mang theo vẻ ngờ vực. Tê Thanh nói, ngươi dọc theo tường ngoài bò lên. Thiên Diện khoe khoang giống như liên tục gật đầu. Nhan Như Tuyết dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt đánh giá Thiên Diện, ngươi không tin. Vừa mới nói xong, Thiên Diện hoạt bát nhỏ nhắn thân thể khẽ run lên. Nàng thả ra trong tay sữa đậu nành ly, một giây sau, nàng thân thể phát sinh biến hình, biến thành một bãi chất lỏng, giống cái bóng giống như, dọc theo mặt đất, siêu, một chút, biến mất tại nguyên chỗ. Nhan Như Tuyết kinh ngạc che miệng, hai mảnh mềm mại hương thơm bờ môi, hôn lên Nhan Như Tuyết gương mặt, phát ra nhẹ vang lên. Nhan Như Tuyết tập trung nhìn vào. Lúc này Thiên Diện đã ngồi tại ngực mình, ôn hương nhuyễn ngọc ôm tràn đầy, một đôi bàn tay heo ăn mặn, vô cùng làm càn lớn mật vò sao nắm bắt trước ngực mình một đôi ngọc thỏ. Chiếm lợi lớn, Nhan Như Tuyết khuôn mặt trong phút chốc biến đến đỏ bừng, hướng chân trời giáng chiều. Ha ha ha, Thiên Diện híp mắt, người vô hại và vật vô hại cười, hù dọa ngươi đi. Ngươi là quỷ, vẫn là yêu ma, ta là kẻ trộm. Thiên Diện lẽ thẳng khí hùng đáp lại nói, thân thể lại hóa thành một đạo dịch thể, lẻn đến trên ghế salon, ngồi tại vị trí cũ. Từ khi tiếp xúc đến Diệp ngày sau, từ trên người Diệp Thiên biểu hiện ra đủ loại thần kỳ thủ đoạn, thì không ngừng phá vỡ Nhan Như Tuyết với cái thế giới này nhận biết. Mà bây giờ Thiên Diện lại thể hiện ra như thế thần kỳ kỹ năng lực, thì càng là khiến đến Nhan Như Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối. Cả buổi mới hồi phục tinh thần lại, Nhan Như Tuyết chỉ có thể bất đắc dĩ làm ra nhượng bộ. Chỉ cần Diệp Thiên đi vào công ty, ngươi liền trở về. Thiên Diện cười hi hi chọc chọc gật đầu, ra vẻ thần bí thở dài nói, vẫn là ngực lớn tỉ tốt với ta. Chỉ tiếc Diệp Thiên ca ca khả năng tạm thời sẽ không đến rồi. Chấm ngoặc kép hiện lên chữ T hình ngõ nhỏ. Dựa theo kế hoạch đã định, Giang A Di lưng cõng Nữu Nữu rốt cục thở hồng hộc đi vào cuối ngõ hẻm chỗ. Đem Nữu Nữu từ trên lưng để xuống. Nãi nãi, chúng ta muốn ngồi xe đi. Nữu Nữu hưng phấn hỏi. Giang A Di thở không ra hơi đáp lại nói, đúng vậy người rất nhanh liền có thể nhìn thấy rất nhiều tiểu bằng hữu. Hai cái sắc mặt âm trầm cường tráng đại hán theo trong xe tải đi ra. Giang A Di lại cùng Nữu Nữu bàn giao vài câu, tranh thủ thời gian nghênh đón, hạ giọng nói, lão Đinh, ta đã đem người mang đến. Bên trong một cái đại hán hung ác nham hiểm ánh mắt quét mắt một vòng Nữu Nữu, hài lòng hướng về phía Giang A Di gật đầu. Tiểu bằng hữu, theo ta đi, Đại hán ngoài cười nhưng trong không cười nhìn qua nữ nữ nói. Nữ nữ vô ý thức hướng Giang A Di sau lưng lùi lại hai bộ. Lôi kéo Giang A Di góc áo. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng sợ khiếp đảm. Giang A Di một tay lấy nữ nữ giao cho đại hán. Thần sắc bối rối nói. Lão Đinh, đem tiền cho ta. Ngươi tranh thủ thời gian mang người rời đi. Đi theo phương viện bên người mặt trắng nhỏ rất khôn khéo. Không dễ dàng ứng phó. Ô ô ô, nữ nữ đột nhiên khóc ra thành tiếng. Điềm đạm đáng yêu đánh giá Giang A Di. Ngươi đem ta bán. Trên tivi người xấu chính là như vậy liên hệ. Mụ mụ a, ngươi nhanh tới cứu ta a. Ta sắp muốn chết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.